Thân thể tôi bị xuyên qua. Chương 27 đến 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 27. Nhìn thấy tin nhắn của nữ nhân xuyên qua kia, Khương Mạt có chút không hiểu gì. Tại sao Thẩm Vân phải cảm ơn chuyển phát nhanh? Đồ không phải là tặng cho cô sao? Không đợi cô mở miệng, Thẩm Vân liền phát đi một tin nhắn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastepland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. SSSSSS. Cảm ơn ám dạ. Tôi rất thích. Nhưng bộ trang phục này đắt quá. Tôi mua một chút gì đó tặng lại mọi người vậy. Thẩm Vân hơi chau mày. Người bạn gái này của Hạ Tiến làm sao vậy? Anh vốn cho rằng để mọi người tưởng Khương Mạt là con trai sẽ không có ai quấn lấy cô ấy. Không ngờ con trai coi cô ấy là huynh đệ. Con gái lại bắt đầu dính lên. Nếu đã như vậy, anh sẽ cho cái người khinh vũ phi dương khó hiểu này nhìn rõ hiện thực. Chiêu này quả nhiên triệt để kéo thù hận về. Hạ Tiến, đệt. Anh Thẩm vì đắp nạn hình tượng cô vợ nhỏ của đại thần đúng là bất chấp rồi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastepland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Chỉ có Khương Mạt cả mặt ngây ngốc. Rõ ràng Thẩm Vân chơi nhân vật nam. Trang phục của nhân vật nữ hẳn là không dùng đến đi. Nhưng Thẩm Vân nhà cô đã nói như thế. Cô còn có thể thế nào? Đương nhiên là thỏa mãn anh rồi. Cô không chút nghi ngờ. Một giây sau, trong phòng lại nhảy ra một thông báo nhắc nhở. Vương Quyền tặng SSSSS một bộ trang phục thiếu nữ ánh trăng quyến rũ. Thẩm Vân nhận được trang phục. Lập tức đổi thành nhân vật nữ giới mặc lên. Trang phục hoa lệ lộng lẫy làm tôn lên gương mặt trắng trẻo non mềm. Vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Khương Mạt ôm mặt nhìn màn hình máy tính. Hu hu hu, Thẩm Vân nhà cô sao lại đáng yêu như vậy? Hu hu hu, vậy mà anh ấy lại thích nhân vật nữ. Có khi nào ở hiện thực cũng thích mặc quần áo phụ nữ không? Hu hu hu, cô tưởng tượng Thẩm Vân mặc quần áo phụ nữ. Hưng phấn đến suýt chút nữa thì lăn lộn trên đất. Quá đáng yêu rồi hu hu hu. Hai tên hài hước kia nhìn thấy cũng chu lên như sói. A, SS cũng quá kawaii. Rồi, tiếng Nhật, nghĩa là đáng yêu, muốn, bỏ đi, tôi không muốn cái gì hết. Không, cậu muốn chết. Hai người đột nhiên cãi nhau. Trong phòng vô cùng náo nhiệt. Khinh Vũ Phi Dương đột nhiên phát ra một tin nhắn. Mọi người chơi đi. Tôi offline trước, nói rồi không đợi mọi người trả lời. Ảnh đại diện của cô ta đã tối lại. Người đã đi rồi, mọi người nhìn nhau, không khí có chút khó xử. Ám dạ tài quyết giả, mọi người chơi đi, tôi đi xem, nói xong cũng đi luôn. Qua một lúc, Tuyến Tiền Liệt Dũng cảm nói. Người bạn gái này của ám dạ, rất có cá tính, còn về câu nói này là đang khen hay có ý khác. Trong lòng mọi người đều rõ. Một lúc sau, ám dạ tài quyết giả online. Nào, chúng ta chơi tiếp. Không nhắc đến Khinh Vũ Phi Dương một câu nào. Mọi người đều ngầm hiểu nên không ai hỏi. Tổ đội lại, bắt đầu vào trận mới. Bớt một người kéo chân sau. Có Bắc Khương Mạt ở đây. Thẩm Vân lại có thể lén lút treo máy ngắm cảnh. Xem ai sắp chết thì lên bơm máu. Không có việc gì thì đi sau Khương Mạt hưởng thụ sự bảo hộ của đại thần. Trò chơi này chơi vô cùng nhẹ nhàng. Hạ Tiến vì chênh lệch múi giờ. Cậu ta offline trước, nhắn tin cho Khương Mạt. Đội trưởng, xin lỗi chị, tôi cũng không biết tại sao bây giờ cô ấy lại thay đổi. Không đợi Khương Mạt trả lời. Cậu ta lại gửi tiếp một tin nhắn. Sau này tôi sẽ không đưa cô ấy vào chơi nữa. Khương Mạt nghĩ một chút. Trả lời. Không sao, chỉ là không ngờ cậu lại thích kiểu tính cách này. Hạ Tiến, trước đây cô ấy không phải như vậy. Trước đây tính cách của cô ấy rất tốt, thậm chí chưa từng cãi nhau với người khác. Khương Mạt, ha ha ha ha, nói không chừng bạn gái cậu bị người khác xuyên vào rồi. Hạ Tiến cũng cười, đội trưởng lại nói đùa kiểu này. Cậu ta vốn định trả lời một chuỗi, ha ha ha ha. Nhưng quỷ dị là tay cậu ta đặt trên bàn phím không động đậy nổi. Tại sao đội trưởng lại nhắc đến chuyện bị xuyên vào nhiều lần như vậy? Cậu ta nhìn vào màn hình không chớp mắt. Mấy con chữ càng ngày càng to. Càng ngày càng to. Dần dần chiếm toàn bộ tầm nhìn của cậu ta. Bị xuyên vào. Bị xuyên vào. Bị xuyên. Bị. Không. Cậu ta giật mình hoàn hồn. Lắc mạnh đầu. Rốt cuộc cậu ta làm sao thế này? Bị Chu Thiến Thiến làm cho tức điên rồi sao? Vậy mà lại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Nhưng, đoạn thời gian này, sự thay đổi của bạn gái quá rõ ràng. Quả thật giống như thay một người khác. Hay là do thần kinh có vấn đề. Hoặc là bị tâm thần phân liệt. Cậu ta vội vã offline. Đi vào phòng ngủ khóa cửa lại. Gọi điện thoại cho chú Chu. Cậu ta muốn hỏi một chút. Thiến Thiến lúc nhỏ có vấn đề gì về phương diện thần kinh hay không? Thiến Thiến, không có. Tiểu Tiến, sao cháu lại hỏi như vậy? Có phải hai đứa cãi nhau rồi không? Cái này, đoạn thời gian này con bé có vẻ ương bướng. Chú và mẹ con bé đã nói với nó mấy lần. Nhà đầu này, có phải là thời kỳ phản nghịch đến rồi? Tiểu Tiến, khi nào thì hai đứa về? Ở nước ngoài chơi nhiều ngày như vậy cũng nên trở về rồi. Nghe được lời của chú Chu, trái tim của Hạ Tiến cũng dần dần trầm xuống. Cậu ta cười miễn cưỡng. Bọn cháu sẽ về ngay. Cháu và Thiến Thiến còn mua quà cho cô chú. Vội vàng ngắt điện thoại. Cậu ta ngồi thất thần trên giường. Một lúc sau, cậu ta mở cửa đi ra ngoài. Gọi Thiến Thiến một câu. Không có người trả lời. Người đã ra ngoài rồi. Người cậu ta mềm nhũn, ngồi lại giường. Rốt cuộc lời của đội trưởng là nói đùa hay nói thật? Cậu ta có nên chủ động hỏi không? Đang nghĩ, âm thanh thông báo có tin nhắn trên QQ vang lên. Cậu ta chần chừ mở ra xem. Một chuỗi tin nhắn dài dằng dặc. Tiến Tiền liệt dũng cảm. Đậu xanh, ám dạ. Bé gái nhà cậu đúng là châu bò. Cô ta phát lệnh tuyệt sát. Treo thưởng 10.000 tệ truy sát SS. Bây giờ đã đến được mấy lượt người rồi. Đại thần sắp tức chết rồi. Cậu mau nói với em gái nhà cậu một tiếng. Bảo cô ta mau chóng gỡ xuống. Hạ Tiến vội vàng mở máy tính lên. Đăng nhập vào trò chơi. Nhìn vào thông báo truy sát phía trên cùng của bảng thông báo. Một hàng chữ đỏ tươi. Người chơi, Khinh Vũ Phi Dương phát lệnh tuyệt sát. Truy sát SSSSSSS. Thời hạn 1 tuần. Trong vòng 1 tuần người giết SSSSSSS nhiều lần nhất sẽ giành được giải thưởng 10.000 nhân dân tệ. 10.000 tệ không nhiều. Điều thực sự dẫn đến chấn động là Khinh Vũ Phi Dương tự xưng cô ta là bạn gái của ám dạ tài quyết giả. Ám dạ tài quyết giả cùng tổ đội với một đại thần có kỹ thuật châu bò. Đại thần lại mang theo một người có kỹ thuật nát nhừ. Một em gái chỉ biết đòi trang phục. Xác định hai người là tình nhân. Nhưng không ngờ SSSSSS vừa vào đội liền âm thầm tán tỉnh ám dạ tài quyết giả. Để ám dạ tặng cô ta bộ trang phục ánh trăng quyến rũ mới nổ ra. Hạ Tiến là người nổi tiếng trong Đậu xanh. Người tên SSSSSSS này cũng quá hồng nhan họa thủy đi. Câu dẫn một đại thần còn không đủ. Còn câu luôn ám dạ tài quyết giả. Thế này cũng quá họa quốc yêu cơ. Rồi, chỉ những người phụ nữ đẹp. Câu dẫn nhà vua, làm nhà vua bỏ bê triều chính. Ý nói là tai họa của một đất nước. Ám dạ cũng là thần nhân. Ánh trăng quyến rũ cũng có thể tùy tiện tặng cho người ta. Xuất phát từ tâm thái hiếu kỳ và muốn xem náo nhiệt. Không kít người nhận nhiệm vụ đi xem họa quốc yêu cơ có thể câu dẫn hai đại thần này là người thế nào. Vừa đến liền nhìn thấy SSSSSS mặc một thân trang phục thiếu nữ ánh quyến rũ chói mù mắt người khác. Đậu xanh, xem ra Khinh Vũ Phi Dương nói là thật. Lúc này Khương Mạt đang mang theo Thẩm Vân và hai tên hề còn lại đánh đoàn chiến. Vốn dĩ một kiếm một địch đang chơi ngon lành. Đột nhiên Thẩm Vân bị tất cả mọi người vây lại. Không giải thích một lời xông lên liền giết. Lượng máu trên đầu Thẩm Vân tụt xuống vèo vèo. Chút nữa thì bị giết chết. Cô vừa nhìn liền nổi giận. Xông lên đánh người. Hai người hài hước kia thấy dám đánh đồng đội mình cũng không nói nhiều, xông lên yểm trợ Khương Mạt. Kết quả, đánh không lại. Đối phương quả thực quá đông. Bộ trang phục ánh trăng quyến rũ mù mắt chó kia của Thẩm Vân quả thực là cái bia ngắm di động. Khương Mạt hạ lệnh. Chạy. Đường đường là vương tước lại bị một đám lâu la giết chết. Quả thật là nỗi nhục. Sau đó bọn họ mới chú ý đến tin tức trên bảng tiệt sát. Khương Mạt, đậu xanh, nữ nhân xuyên không ngu xuẩn này. Vương Quyền, mọi người mau trốn lên núi. Bối cảnh Huyền Nhai, Tuyến Tiền Liệt và lão lư thủ ở bờ vực không cho người khác đi lên. Tôi chặn ở phía sau. Con mẹ, ai cũng không được động vào một ngón tay của Thẩm Vân trước mặt cô. Cho dù là trong game cũng không được. Bốn người như lắp thêm hỏa tiễn dưới chân. Chạy nhanh như chớp về phía vách núi cách đó không xa. Những người chơi khác đuổi theo dày đặc như tổ ong. Hò hét hưởng thụ khoái cảm ngược đại thần. Tiệt sát là công bố trên toàn hệ thống. Bùi Thiên Ý và Bạch Ninh Thư đã một thời gian dài không chơi. Kết quả vẫn chưa tìm thấy bóng dáng boss. Liền nhìn thấy bảng tiệt sát. Trong văn phòng, Bùi Thiên Ý trực tiếp phun một ngụm nước lạnh lên màn hình máy tính. Đậu xanh, Bạch Ninh Thư cậu nhìn thấy gì chưa? Cái tên biến thái chết tiệt Thẩm Vân kia thành họa quốc yêu cơ rồi. Ha ha ha ha, a ha ha ha ha. Bạch Ninh Thư đương nhiên cũng nhìn thấy. Cậu ta sờ sờ cằm, như có ý tứ nói. Thì ra ông chủ thích khẩu vị này sao? Đóng giả thành con gái đứng giữa hai tên đàn ông lắc trái lắc phải không ngừng. Nhìn bọn họ vung tay đánh nhau vì mình. Cậu ta không hề cảm thấy kỳ lạ. Trên ứng dụng kết bạn của WeChat cũng có rất nhiều nam đóng giả nữ. Vờ đáng yêu tán tỉnh con trai. Đợi đến khi tán đổ. Cùng nhau trao đổi ảnh chụp. Móc ra còn to hơn của Mi. Sở thích này của Boss. Hình như cũng rất bình thường. Bùi Thiên Ý, đi đi đi. Chúng ta đi xem náo nhiệt. Hình tượng này của Boss quá mang lại cảm giác cho người khác rồi. Kỹ nữ trà xanh đi giữa hai đại thần. Đùa giỡn đàn ông trong lòng bàn tay. Đợi đến lúc bọn họ đuổi đến. Đúng lúc nhìn thấy một trong hai đại thần. Vương Quyền đang cầm kiếm trên tay. Đứng trên đường núi chật hẹp. Một thân khí thế kinh người. Bay lên lộn xuống. Cái loại kỹ năng không ngừng quét đến. Bên dưới là đám người đông nghìn nghịt. Thế nhưng lại không có ai vượt qua được Lôi Chỉ một bước. Thao tác như thần này biến thái đến mức nhìn không rõ tốc độ ra chiêu số. Từ khi nào mà boss biến thái lạnh lùng vô tình của bọn họ lúc này đang được đại thần bảo vệ ở phía sau. Sử dụng nhân vật nữ. Mặc trang phục lấp lánh rực rỡ. Thỉnh thoảng chậm rãi thêm máu cho đại thần. Nhàn nhã như uống trà chiều trong cung điện huy hoàng tráng lệ. Được bảo hộ vô cùng kín kẽ. Thậm chí vẫn còn trong trạng thái phun máu. Ôi trời ơi! Boss làm được như thế nào vậy? Hu hu hu hâm mộ. Đố kỵ. Hận. Thế mà boss lại không thầy tự giỏi. Kỹ xảo tán trai đạt tới đẳng cấp thượng thừa. Hu hu hu. Bọn họ cũng muốn học. Cũng muốn được đại thần mang đi bay hu hu hu. Khương Mạt tìm được vị trí tốt. Kẻ địch ở phía sau không công kích đến cô được. Vĩnh viễn chỉ có mấy người cô cần đối phó. Mặc dù độ khó không nhỏ. Nhưng, đã, cô giết đến hưng phấn. Ngày trước cô ở trong game thường xuyên bị người ta truy sát. Có lúc bị người ta chặn lại đánh giết một đêm. Sau này không cần biết đối phương treo thưởng bao nhiêu. Hình như không có ai truy sát cô nữa. Không ngờ bây giờ lại hâm nóng cô đến độ khoái cảm trước đây. Đáng tiếc, người khác không chống cự được nữa rồi. Tuyến Tiền Liệt dũng cảm. Cái địch, cái địch, cái địch. Tôi sắp không xong rồi. Tôi không chống được nữa rồi. Tôi chết rồi. Xấu cũng không xấu bằng Lư Bổn Vĩ. Tôi cũng sắp, móa nó. Ngón tay đều tê cứng rồi. Một đồng đội chết đi. Thẩm Vân cũng bắt đầu bận rộn. Không ngừng thêm máu cho Lư Bổn Vĩ. Khương Mạt đánh đã rồi. Đưa Thẩm Vân chạy đến chỗ trống. Mở loa. Ám dạ cậu mau lăn ra đây cho tôi. Quản cho tốt bạn gái của cậu. SSSSSS là ông xã tôi. Anh ấy tán cậu thế nào? Chương 28. Một lệnh tuyệt sát mà thôi. Những người chơi vốn không để ý lắm. Đa số những người chạy đi xem đều là nhằm vào ám dạ tài quyết giả. Một lòng chỉ muốn xem náo nhiệt. Còn về độ khó giết SSSSSS, có thể nói là không chút khó khăn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Mọi người đều cho rằng đây là trận cạnh tranh giữa thợ săn và thợ săn. Việc cần phải xem xét chỉ là vấn đề ai giết được nhiều lần hơn. Nhưng, ai cũng không ngờ được nhiều người xông lên như vậy. Không những một lần cũng không giết được SSSSSS. Ngược lại còn bị bạn trai vương quyền của SSSSSS giết hết lần này đến lần khác. Mọi người đều điên lên. Về sau căn bản không phải vì tiền thưởng mà là vì không phục. Khó chịu, bọn họ không tin. Bọn họ nhiều người như vậy lại không giết được một tên lâu la vô dụng được vương quyền bảo hộ. Sau khi từng đợt người ngã xuống. Đúng là không giết được. Đây là tại sao thế? Con mẹ nó, một đại thần thao tác thần thánh như cậu ta. Tại sao lại yêu chân thành một đứa kỹ nữ trà xanh như vậy? Thân là bên bị cắm sừng. Lẽ nào không phải là nên lạnh lùng bá khí đá con tiện nữ này đi hay sao? Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Rốt cuộc cậu có chút tự giác nào của người bị cắm sừng không thế? Một giây sau, đại thần liền đem tiểu trà xanh thoát ra khỏi vòng vây. Mở micro, ám dạ cậu mau lăn ra đây cho tôi. Quản tốt bạn gái của cậu. SSSSSS là ông xã tôi. Anh ấy tán cậu thế nào? Bọn họ sinh ra ảo giác sao? Chấm, thế mà bọn họ lại nghe thấy giọng một em gái. Mẹ ơi, là thế giới này điên rồi hay là bọn họ điên rồi? Đại thần là con gái. Vậy, mọi người sụp đổ hướng dồn tầm mắt về phía SSSSSS dịu dàng đáng yêu. Một giây tiếp theo, một giọng nói đàn ông truyền ra từ em gái đáng yêu. Tôi chưa từng tán tỉnh ám dạ. Ầm ầm ầm, một trận thiên lôi cuồn cuộn giáng xuống. Đây rốt cuộc là cặp tình nhân thần kỳ gì vậy? Đại thần thao tác ngầu lòi là em gái đáng yêu, mà kỹ nữ được bảo vệ lại là một người đàn ông. Một đám người sụp đổ đứng bất động tại chỗ như tượng. Chiến trường vừa rồi còn tràn ngập máu tanh cùng giết chóc. Nháy mắt yên tĩnh gió lạnh điều hưu. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng có người phản ứng lại. Phát đi tin nhắn, cái đệt, ám dạ, bạn gái cậu là đồ đần sao? Đến đối phương là trai hay gái cũng không làm rõ đã treo giải thưởng giết người ta. Tin nhắn này vừa phát ra lập tức bị, ha ha ha ha, spam. Bình thường ám dạ là người con trai khá thông minh. Sao lại tìm người bạn gái? Một lời khó nói hết như thế này. Khương Mạt lại hét lên một tiếng. Ám dạ, cậu lăn ra đây cho tôi. Bảo bạn gái cậu xin lỗi tôi và ông xã tôi. Hai chữ ông xã vừa nói ra, Bùi Thiên Ý và Bạch Ninh Thư đang ngồi bên cạnh cười đến nghiêng ngả liền sững sờ. Ông xã, Bùi Thiên Ý gào lên một tiếng chói tai, nhảy đến trước mặt Bạch Ninh Thư. Cậu có nghe thấy Vương Quyền nói Boss là ông xã cô ấy không? Lẽ nào Boss đã kết hôn rồi? Bọn họ quen Thẩm Vân gần 10 năm. Lúc quen anh còn chưa đến độ tuổi pháp luật cho phép kết hôn. Sao đột nhiên lại kết hôn rồi? Nếu như Thẩm Vân thật sự đã kết hôn, vậy vợ anh không phải chính là... Nghĩ đến hai chữ đó, trước mắt cậu ta tối sầm, thật sự chỉ muốn ngất đi. Gương mặt Bạch Ninh Thư chấn định. Ông xã trong game mà thôi. Cậu không thể bình tĩnh một chút được à? Ồ, đúng, chỉ là ông xã trong game. Bùi Thiên Ý lập tức bị thuyết phục, lẩm bẩm một câu, Dọa chết người ta rồi. Còn tưởng Khương Mạt muốn làm bà chủ của SM. M rồi cơ. Nếu thật sự có ngày này, ông đây liền từ chức. Bạch Ninh Thư nhìn cậu ta một cái. Câu này của cậu tốt nhất đừng để người thứ ba nghe được. Tại sao? Cậu ta khó chịu. Cậu ta ghét Khương Mạt, ghét Quang Minh Chính Đại. Cho dù có Thẩm Vân ở đây, cậu ta cũng dám nói như vậy. Bạch Ninh Thư xoay đầu tiếp tục xem mọi người chơi game. Nhàn nhạt nói. Sợ cậu tự vả mặt. Hừ hừ hừ. Bùi Thiên Ý tràn đầy tự tin. Đời này tôi chưa từng vì chuyện tình cảm mà tự vả mặt. Cậu ta ném một cái nháy mắt về phía Bạch Minh Thư. Con mắt nhìn chuyện tình cảm của tôi vô cùng chuẩn xác. Bạch Ninh Thư. Ha. Ha. Hạ Tiến nhận được tin nhắn của Tiến Tiền Liệt dũng cảm liền gọi điện cho bạn gái. Nói cô mau chóng quay về gỡ lệnh tuyệt sát. Chu Thiến Thiến về thì cũng về rồi. Nhưng cô ta vô cùng cố chấp. Không cần biết Hạ Tiến nói thế nào cũng không gỡ xuống. Hạ Tiến bị cô ta chọc tức đến đầu bốc khói. Hét lên. Chu Thiến Thiến. Em nhìn bộ dạng bây giờ của em đi. Còn yêu đương cái. Dứt khoát chia tay cho rồi. Nghe thấy hai chữ chia tay. Trong lòng Chu Thiến Thiến kêu lộp bộp. Có chút hoảng. Cô ta dịu dàng nói. Em xin lỗi. Chỉ là em quá thích anh. Không chịu được khi thấy anh đối tốt với người con gái khác. Nghe thấy giọng nói dịu dàng xin tha của bạn gái. Vậy mà trong lòng Hạ Tiến một chút rung động cũng không có. Người con gái nói chuyện với cậu ta lúc này quả thực khác trước đây quá nhiều. Cậu ta nói. Không thích. Chu Thiến Thiến mềm mỏng đáp. Em tin anh. Bây giờ em lập tức đi gỡ bỏ. Cùng lắm thì thay một tài khoản phụ rồi lại phát lệnh truy sát. Cô ta đăng nhập trò chơi. Vừa đúng lúc nghe thấy câu tiên ngôn đó của Khương Mạt. Hạ Tiến cũng nghe thấy. Vừa định nói sao cậu ta có thể bị đàn ông tán tỉnh. Chu Thiến Thiến đột nhiên ngẩng đầu. Sắc mặt có chút vặn vẹo. Chua ngoa nói. Được lắm. Khó trách anh nói không thích S thì ra là thích Vương Quyền đúng không? Bộ trang phục đó căn bản chính là tặng cho Vương Quyền. Hạ Tiến nghẹn một cục trong lòng. Ánh mắt nhìn cô ta hoàn toàn trở lên lạ lẫm. Không, đây không phải Thiến Thiến mà cậu ta biết. Tuyệt đối không phải. Chấm, cậu ta đột nhiên quay người. Mở cửa bỏ đi. Chu Thiến Thiến bị dọa sợ hãi. Hét chói tai gọi tên cậu ta. Hạ Tiến, anh đi đâu? Nhưng người con trai vẫn luôn để cô ta muốn gì được nấy kia không ngoảnh đầu lại lấy một lần. Chớp mắt liền biến mất ở cuối hàng lang khách sạn. Chu Thiến Thiến hét lên một tiếng chói tai. Tất cả đều tại tên Vương Quyền tiện nhân kia. Vậy mà cô dám đóng giả con trai câu dẫn Hạ Tiến. Còn lừa gạt tình cảm của cô ta. Khương Mạt gào trên loa xong. Không ngờ không đợi được Hạ Tiến vào giải thích lại đợi được một lệnh tuyệt sát khác. Người chơi, Khinh Vũ Phi Dương. Phát lệnh tuyệt sát. Truy sát người chơi, Vương Quyền. Người chơi, SSSSSS. Thời hạn 1 tuần. Trong vòng 1 tuần người giết tổng cộng số lượng nhiều nhất sẽ nhận được 100.000 nhân dân tệ tiền thưởng. Lệnh tuyệt sát này vừa được công bố. Tất cả đều ngơ ngác không hiểu gì. Rốt cuộc cái người bạn gái đần độn này của Hạ Tiến định làm cho gì vậy? Không lâu sau mọi người liền nhận được lời giải thích. Khinh Vũ Phi Dương. Vương Quyền nữ giả nam câu dẫn bạn trai tôi. Mọi người. Quả thật cạn lời. Lần đầu tiên nghe câu dẫn người khác còn mang theo ông xã. Trong lòng mọi người đều đang mỉa mai. Nhưng nhìn thấy 100.000 tệ lại đỏ mắt. Từ xưa tiền tài luôn làm động lòng người. Đúng lúc mấy lão đại vẫn chưa vào trận chuẩn bị đi kiếm món tiền này. Vương Quyền đột nhiên phát đi một tin nhắn. À, muộn quá rồi. Tôi phải quay về ngủ với ông xã rồi. Chúc các vị ngủ ngon. Nói xong, ảnh đại diện tối lại. Offline rồi, một đám người, what the fuck, cô có bản lĩnh cướp đàn ông, có giỏi thì ở lại đừng có chạy. Thẩm Vân gửi tin nhắn đến, mau đi ngủ, không được giấu anh lén lút chơi game. Chấm, Khương Mạt ngoan ngoãn đồng ý, cô mới không ngốc như vậy. Nếu các lão đại cùng nhau vào trận khẳng định cô không thể bảo vệ Thẩm Vân. Thậm chí không chắc cô còn sống được, nếu như có thể tự giết bản thân lấy 100.000 tệ. vậy tiện tay giết luôn Thẩm Vân lấy 10.000 tệ. Quả thực không thể dễ dàng hơn được nữa. Ui, nhiều tiền như vậy, cô không so được với nữ nhân xuyên không trở thành Bạch Phú Mỹ. Cô còn phải nuôi miệng ăn trong nhà. Cô rất nghèo đó, muốn lấy. Buổi tối khi đi ngủ cô đều nghĩ làm thế nào để lấy được 110.000 tệ về tay. Nguyên một tuần, Vương Quyền đều không hề đăng nhập vào. Ế, GT, cộng đồng mạng bàn luận đến đều ha ha cười lớn. Mặc dù Khinh Vũ Phi Dương là tên đần độn, nhưng ai bảo người ta nhiều tiền chứ? Nếu như Vương Quyền một mực không đăng nhập vào, 110.000 tệ này cũng không ai lấy được. Đến hết thời hạn tự động gửi trả vào tài khoản của cô ta. Ế, GT, cùng lắm hết hạn cô ta lại phát một cái. Chỉ cần lệnh tuyệt sát còn, Vương Quyền vĩnh viễn không thể dùng tài khoản chính thức online. Cứ cho là người khác không giết nổi cô, cũng có thể gây rối khiến cô không thể chơi yên ổn. Người chơi nhân dân tệ thắng cuộc. Chà chà chà, thế giới này vẫn thuộc về người có tiền. Hết thời gian một tuần, khi Chu Thiến Thiến cười lạnh đợi trước màn hình máy tính. Một tuần này Hạ Tiến giống như thay đổi tính cách vậy. Không liên lạc với cô ta lần nào. Cô ta chủ động xin lỗi cũng không có tác dụng. Trong lòng cô ta dấy lên dự cảm không lành. Có khả năng Hạ Tiến thật sự muốn chia tay với cô ta. Không, không thể nào. Hệ thống nói với cô ta. Hạ Tiến sẽ cả đời làm nô lệ cho bà xã. Chỉ cần vượt qua đoạn thời gian này sẽ không sao cả. Mà tất cả chuyện này đều tại tên tiện nhân Vương Quyền. Đừng để cô ta biết ngoài đời thực cô là ai. Nếu không cô ta nhất định không bỏ qua cho cô. Thời gian bắt đầu đếm ngược. Đúng lúc cô ta đang đợi hệ thống tự động hoàn trả tiền treo thưởng. Sau đó lại treo một cái lên thì đột nhiên Vương Quyền và SSSSSS đồng thời online. Trên mặt cô ta xẹt qua một tia cuồng hỉ. Nhấn bàn phím hét lên the thé. Giết. Giết hai tên tiện nhân này. Vui vẻ điên cuồng. Những người chơi khác cũng đã phát hiện. Lập tức dò tìm vị trí của hai người họ. Khương Mạt đưa Thẩm Vân cắm đầu chạy đến chỗ vách núi dựng đứng cao nhất. Người bình thường căn bản không lên được đỉnh núi. Sau đó nói với Thẩm Vân. Thẩm Vân, giết em đi. Thẩm Vân, Khương Mạt hồ hởi nói. Tên đần kia treo thưởng 110.000 tệ. Trong một tuần qua chúng ta chưa chết lần nào. Bây giờ anh giết em một lần. Em giết anh một lần. Chúng ta chính là người giết đối phương nhiều lần nhất. 110.000 tệ này chính là của chúng ta rồi. Khương Mạt nói xong vui đến mức sắp cười ra tiếng. Đây là phương pháp tốt nhất mà cô vất vả lắm mới nghĩ ra được. Nhẹ nhàng kiếm được 110.000 tiền tệ tiền tiêu vặt. Lấy được tiền thì cô có thể mua quà cho Thẩm Vân. Quả thật vui không thể vui hơn được. Hơn nữa còn có thể thuận tiện làm nữ nhân xuyên không đần độn kia tức chết. Hi hi, âm cuối của cô kéo dài ra. Bộ dạng cầu khen thưởng. Thẩm Vân, chấm, Khương Mạt đợi một lúc. Thấy Thẩm Vân không động đậy. Dục anh, nhanh lên, những người chơi khác sắp đến rồi. Em sẽ không phản kháng. Rất đơn giản, Khương Mạt mạt, tai nghe truyền đến giọng Thẩm Vân như tiếng thở dài. Nhẹ nhàng gõ lên trái tim cô. Hửm, cô bất giác hạ giọng dịu dàng. Anh không xuống tay được. Khương Mạt, vậy em giết anh trước. Cô thử hai lần. Phát hiện bản thân cũng không xuống tay được hu. Chỉ cần nghĩ đến nhân vật nhỏ này là Thẩm Vân đang điều khiển. Cô liền chỉ muốn ôm anh hôn anh. Thả kỹ năng bong bóng màu hồng cho anh xem. Căn bản không ra nổi chiêu thức mang lực sát thương. Nhưng đó 110.000 tệ nha. Bảo cô từ bỏ 110.000 tệ lấy được dễ như trở bàn tay này cô lại không cam tâm. Thẩm Vân, chúng ta đổi tài khoản. Người chơi vất vả lắm mới đuổi được đến đỉnh núi. Nhìn thấy hai người từ xa, xoa chân xoa tay đang chuẩn bị xông lên thì thấy Vương Quyền đột nhiên bùng nổ. Một phát giết chết SSSSSS. Sau đó offline nhanh như chớp. Mọi người, đậu xanh, xảy ra chuyện gì vậy? Đôi tình nhân này cuối cùng lục đục nội bộ rồi hay sao? Mọi người đứng ở xa xa, toàn bộ đều sững sờ. Không lâu sau, SSSSSS sống lại. online lại, Vương Quyền cũng online, lúc mọi người chuẩn bị xông lên lần nữa. SSSSSSS lại đột nhiên bùng nổ, chém hai phát chết Vương Quyền. Mọi người, hai vợ chồng nhà này đang tàn sát lẫn nhau sao? Lúc này cuối cùng cũng có người phản ứng lại. Một giây sau, thời gian lệnh tuyệt sát hết hiệu lực đến. Phát thanh trên toàn hệ thống. Người chơi, Vương Quyền, giết chết SSSSSS một lần. Là người chơi giết chết người bị treo lệnh tuyệt sát nhiều lần nhất. Giành được 10.000 tệ tiền thưởng. Người tuyên bố nhiệm vụ khinh vũ phi dương sau khi xác nhận gửi vào tài khoản của Vương Quyền. Người chơi SSSSSS giết chết Vương Quyền một lần. Là người chơi giết chết người bị treo lệnh tuyệt sát nhiều lần nhất. Giành được 100.000 tệ tiền thưởng. Người tuyên bố nhiệm vụ khinh vũ phi dương sau khi xác nhận gửi vào tài khoản của SSSSSS. Ánh mắt một đám người ngưng động. Đậu xanh, hai người này thay nhau lấy tiền của đối phương rồi. Đậu xanh, còn có kiểu thao tác này nữa sao? Đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh. Hai vị thần nhân này. Sau khi bàng hoàng đi qua, một đám người không ngừng cười điên cuồng. Các kiểu, ha ha ha, spam màn hình. Cái đệt, khinh vũ phi dương có phải sắp tức chết rồi không? Ha ha ha ha. Đau lòng cho 110.000 tệ. Đau lòng cho bạn gái của ám dạ. Hai vị thần nhân này. Một tuần không online chính là đợi ngày hôm nay đây mà. Ha ha ha. Châu bò, đây là thao tác đần độn gì vậy? Khương Mạt mỹ mãn ngồi trước máy tính. Hưng phấn xoa tay đợi tiền về tài khoản. Đúng lúc này, khinh vũ phi dương đột nhiên từ chối trả tiền. Lý do là người chơi, Vương Quyền. Và người chơi SSSSSS gian lận, đệt, cô gian lận ở chỗ nào? Con hàng lâu này, cách trương.